Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khơ Chiến đong các ông bà già ra sân bay, tụi nó và tụi hắn đi về biệt thự mới của mình, Nili trở về vẻ lạnh lùng thường ngày. Nghĩa là từ 1-2 ngày trước, nó và Van Ly tung tăng chạy nhảy như hai đứa con nít, bọn hắn vẫn bình thường. Phòng này của tao, nó đứng chặn trước cửa phòng. Của tao, Van Ly kéo nó ra, tao nói của tao, nó kéo Van Ly ra, của tao, Van Ly, của tao, hai cô giống con nít quá thấy Nili không, người ta đầm thấm như vậy. Hiền, như vậy, cái này hơi lố nhỉ, thì biết bao nhiêu thằng mê còn các cô hai. Kin than thở, giờ tao với mày sẽ quyết đấu như hai đứa con nít nha. Nó ra yêu cầu, bơ đẹp Kin luôn, anh quê nên chỉ đành im lặng. Ok, nhào vô, Van Ly giơ nấm đấm lên. 1-2-3. Cô in tù thì ra cái gì ra cái này. Hai bà chơi một loại trò chơi làm cho bốn người còn lại chết đứng. Trời, các cô, tụi bay, hai em từng tuổi nào rồi mà còn chơi trò này. Bốn người chỉ biết than trời. Đã nói là đang nghĩ mát không tiếp chỉ mà. NS, lớn rồi thì sao, không quan tâm, nhưng vui quá cuối cùng căn phòng đã về tay ta, ha ha ha. Van Ly cô cười, nụ cười của ác ma. Bực quá, nó dậm chân rồi đi tìm cho mình căn phòng khác. Van Ly cũng đi vào căn phòng vừa đạt. Giải nhất trò chơi quýnh tù thì các khán giả đã ra về chọn phòng và đi vào. Buổi tối 6 người cùng ăn cơm, xem tivi. Hai ngày nữa là đến cuộc thi rồi, các cô tính sao? Hắn hỏi, thi vô thi thôi chứ tính cái gì? Nó, hôm trước cá cược đó, mình đổi đề tài đi. Hắn, đề tài gì? Nili vào in đồng thanh. Lúc gây chuyện với em của Won Lee tụi tao đã cá cược về việc chúng ta có thắng được cuộc thi không, mà sao hai người đồng thanh giữ giả? Van Ly cười gian, mày dám nghĩ bậy tao cho mày đi thăm Diêm Vương. Nili đe dọa còn Win thì không nói gì. Em không dám, chị bớt giận. Van Ly hạ quả chi Nili. Đừng nói mấy nhỏ đó là em tao. Nó lạnh lùng nói, dạ chị bình thường lại cho em nhờ. Van Ly không biết hôm nay cô đi khỏi nhà bằng chân gì, có cùng ông táo ông địa chưa mà xui quá à, tôi thay đổi như vậy xem có được không nha, nếu bên nào thua, sẽ phải làm ô xin cho bên kia trong vòng 2 năm, nhưng không được dùng danh phận trong cuộc thi phải tham gia như những người bình thường, ok chứ? Kin, ok, ngủ nhon mơ đẹp, thế là hết một ngày vui vẻ, đời thì đâu có gì tốt đẹp chứ, sẽ có sóng gió nhanh thôi. Sáng ra, hai con kia đâu? Hắn thắc mắc hỏi, trên phòng á tôi nhờ anh kêu dùm Won Lee dậy luôn nha. Nili giao cho hắn nhiệm vụ khá là cao cả, tưởng chuyện gì chứ chuyện đó cứ để tôi. Hắn tự tin vỗ ngực rồi đi lên phòng nó. Kin phiền anh kêu dùm Van Ly nha. Nili, ước Kin chấp nhận yêu cầu mà không cần biết mình đang đi vào hang cọp. Em tốt quá, Min nhấn mạnh chữ tốt, chờ xem kịch vui đi. Nili, cách chương.